Địa cầu online, chương 148. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Mia, bóng đêm đen nhánh, mông lung dưới ánh trăng. Năm bóng người nhanh chóng đi xuyên qua con hẻm, con đường, hướng về phía đông mà đi. Khu Triều Dương, Bắc Kinh, Luyện Dư Tranh một mình đi đến trước cổng trường thiết. Cô ngồi xổm xuống, thân thể đùa nghịch cái gì trên mặt đất. Qua vài giây, chỉ nghe một đạo âm thanh thanh thúy. Cách, giống như có thứ gì bị mở ra. Luyện Dư Tranh xoay người nhìn về phía Phó Văn Đoạt cùng đường mạch. Cô gật gật đầu, tỏ thành ý mình sẽ tiến vào trước. Theo sát sau đó chính là đường mạch. Phó Văn Đoạt, Giác cùng Trần San San. Khi năm người bọn họ dây tiếp theo bước vào vườn trường, đường mạch đột nhiên cảnh giác. Đồng thời tay ấn trên cây dù nhỏ. Phó Văn Đoạt đồng dạng nhìn về phía bên trái, thần sắc đạm mạc, chỉ thấy ở cổng trường, bên gốc một cây cổ thụ cao lớn, Mộ Thiếu Niên sắc mặt tái nhợt lẳng lặng đứng ở chỗ đó. Không biết đứng đã bao lâu, góc áo của hắn dính một ít vết máu, đôi mắt màu đen thẳng tắp mà nhìn chằm chằm đường mạch cùng Phó Văn Đoạt. Nguyễn Vọng Thư lại nhìn hai người xa lạ Giác cùng Trần San San. Cuối cùng ánh mắt của hắn dừng trên người Luyện Dư Tranh. Khuôn mặt mỹ lệ của Luyện Dư Tranh không hề dao động. Cô cũng đồng dạng mà không tiếng động nhìn thiếu niên gầy yếu kia. Thật lâu sau, Nguyễn Vọng Thư xoay người đi hướng khu dạy học. Luyện Dư Tranh nói, đi thôi. Đường mạch nhướn mày, đi theo phía sau Luyện Dư Tranh. Bình tĩnh đi vào, trường trung học này có mấy chục cái lớp. Nguyễn Vọng Thư đi đến khu dạy học đầu tiên ở lầu 3. Tiến vào một lớp, đường mạch đi phía sau. Phát hiện phòng học này bàn ghế bày biện cực kỳ hỗn độn. Bọn họ bốn người vừa mới đi vào. Trên bàn còn ngồi vài người lập tức ngẩng đầu cảnh giác mà nhìn bọn họ. Trừ bỏ Nguyễn Vọng Thu cùng Luyện Dư Tranh, còn có ba người. Một người là bác sĩ Lý Diệu, còn hai người nam nhân trẻ tuổi đường mạch chưa từng gặp qua. Các người không sợ đây là cái bẫy? Đường mạch quay đầu, chỉ thấy Nguyễn Vọng Thư đi đến cuối phòng học ngồi xuống. Ngẩng đầu nhìn hắn, đường mạch nhàn nhạt nói. Cho nên là bẫy dập sao? Nguyễn Vọng Thư nâng tay lên xoa xoa vết máu bắn trên mặt. Trên mặt hắn không có miệng vết thương. Rõ ràng đây là máu của người khác. Lúc Phó Văn Đoạt giao thủ cùng Luyện Dư Tranh, đường mạch phát hiện ra trên người Luyện Dư Tranh có một số vết thương mới. Phó Văn Đoạt không có đả thương cô, chỉ có thể giải thích rằng trước khi giao chiến, Luyện Dư Tranh đã từng cùng người khác đánh nhau. Một người đang bị thương, nếu hắn không phải người ngu ngốc, hắn sẽ không ở thời điểm này mà chạy tới đánh lén. Đường mạch lập tức tin tưởng, Luyện Dư Tranh lần này tới không phải muốn động thủ đánh người. Cô thật sự muốn hợp tác. Hiện tại trong phòng học này, trừ bỏ Luyện Dư Tranh cùng Nguyễn Vọng Thư, tất cả người còn lại đều có thương tích. Trong đó Lý Diệu thương thế nặng nhất, áo blau trắng của cô nhuộm thành màu đỏ như máu. Cô nằm trên hai mặt bàn ghép nối thành một, đôi mắt thẳng tắp trừng trừng trần nhà. Nếu không phải lồng ngực còn phập phồng, đường mạch có thể cho rằng cô đã chết. Người đều đã tới. Nguyễn Vọng Thư vào thẳng chủ đề, giải trừ nghi hoặc cho bốn người đường mạch. Hai ngày trước, tôi, Tề Hành, Lý Diệu cùng nhau khiêu chiến hắc tháp tầng thứ ba. Chúng ta đều cùng nhau nhìn thấy người chơi tàng hình. Hẳn các cậu cũng biết đó là thứ gì. Tháng trước, người chơi hạng nhất bảng xếp hạng thời gian mộ hồi tiết thiếu chút nữa mở ra hắc tháp 4, không phiên bản đổi mới. Tôi phán đoán rằng cô ta đã thông qua hắc tháp tầng thứ 4, dẫn đến phiên bản đổi mới. Cho nên tôi quyết định nắm chặt thời gian công tháp. Nguyễn Vọng Thư một bên đắp thuốc lên miệng vết thương, một bên nói, hắc tháp tầng thứ 3 đối với chúng tôi cũng không có gì đặc biệt. Trạng vạng hôm nay chúng tôi thuận lợi thông qua. Buổi tối 6 giờ, tôi cùng Tề Hành, Lý Diệu trở lại trường học. Ở cổng trường bị hai người chơi tàng hình tập kích. Đường Mạch trực tiếp bắt lấy trọng điểm. Hai người chơi tàng hình. Nguyễn Vọng Thư nhìn hắn một cái. Là hai người. Người chơi tàng rất khó tín nhiệm nhau. Cũng giống như chúng ta bây giờ rất khó hình thành tổ chức mô hình lớn. Nhưng không có nghĩa bọn họ sẽ không kết đội. Hai người chơi kia xuất hiện đột ngột. Thực lực cường hãn. Gần như cùng một cấp bậc với Luyện Dư Tranh. Bởi vì bọn họ đánh lén. Chúng tôi trở tay không kịp. Chờ những người khác từ trường học ra chi viện. Tề Hành đã không còn hô hấp. Tôi cùng Dư Tranh nắm tay Giota ép chết một người chơi tàng hình trong số họ. Cho dù nói ra việc đồng đội chết đi. Nguyễn Vọng Thư cũng không thể biểu hiện ra một chút bi thống. Trong phòng học, những thành viên Thiên Tuyền cũng chỉ lặng lặng mà nghe. Không ai có cảm xúc kích động. Luyện Dư Tranh nói, hai người chơi kia, một người là người chơi Trung Quốc, một người là người chơi Nhật Bản. Tôi cùng thủ lĩnh Giota S chết là người chơi Nhật Bản. Cô ta có con số 3241. Một người khác con số trên cổ so với người chơi Nhật Bản ít hơn. Nhưng thực lực lại rất mạnh. Con số trên cổ hắn là 3012. Đường Mạch chỉ cho rằng có một người chơi tàng hình. Không nghĩ tới lần này thế nhưng lại có hai người. Hơn nữa còn có một người Nhật Bản. Hai mắt của hắn sáng ngời. Từ trong ba lô tìm ra một vở ký lục danh sách bảng xếp hạng thời gian. Mở ra tìm kiếm một chút. Xếp hạng thứ 61. Tiếu Xuyên Tĩnh. Vị trí phía sau tương đối gần cô ta là tên Trung Quốc. Dừng một chút. Đường Mạch nhìn thấy tên này. Tô Kiêu. Nguyễn Vọng Thư kinh ngạc nhìn thoáng qua vở của Đường Mạch. Nhưng cuối cùng hắn vẫn không nói ra muốn nhìn thử vở tin tức. Nguyễn Vọng Thư đã đem sự tình nói rõ dành tỉ mỉ cho Đường Mạch. Đường Mạch thu hồi vở. Hắn cúi đầu, yên lặng nhìn thiếu niên ốm yếu kia. Thanh âm bình tĩnh, hiện tại tình huống chúng ta cũng biết. Nếu chúng ta hợp tác, các cậu sẽ cho chúng tôi lợi ích gì? Trong phòng học rộng mở máy mắt yên tĩnh. Qua hồi lâu, Nguyễn Vọng Thư cười. Hắn nói, trước tiên cứ chia sẻ tin tức cho nhau đi. Tin tức các cậu biết so với tưởng tượng của tôi nhiều hơn không ít. Có chút tin tức ngay cả Thiên Tuyển chúng tôi cũng không biết. Xác thật, thành viên Thiên Tuyển cũng không có nhiều. Trừ bỏ 7 người chúng tôi. Chỉ có hơn 20 thành viên. Trong đó có 4 người còn bị các cậu Giota S chết tháng trước. Nhưng cho dù vậy, những tin tức chúng tôi biết đến khẳng định nhiều hơn các cậu. Trước mắt tin tức tôi có thể cung cấp chính là các tổ chức lớn ở Bắc Kinh. Những tin tức về cường giả tương đối nổi danh. Còn có người chơi tàng hình Trung Quốc. Tin tức 3 người chơi trên bảng xếp hạng thời gian. 3 người này đều ở Bắc Kinh. Không bao gồm Tô Kiêu. Nghe được vế phía trước. Đường Mạch không hề dao động. Nghe được cuối cùng. Hắn hơi hơi mỉm cười. Được. Trao đổi tin tức. Kế tiếp. Đường Mạch cùng Nguyễn Vọng Thư đem từng tin tức mỗi người thu thập được nói ra. Đường Mạch bảo lưu lại một ít suy đoán của Trần San San. Nguyễn Vọng Thư có lẽ cũng bảo lưu lại một ít thông tin. Bọn họ nói nửa giờ. Tình huống đều được nói không sai biệt lắm. Một đạo thanh âm khàn khàn vang lên. Tề Hành tên hỗn đàn kia. Thanh âm Nguyễn Vọng Thư đột nhiên im bặt. Hắn nhìn về vị bác sĩ đang nằm ở trên bàn. Nữ bác sĩ không biết từ lúc nào thân thể đã năng động. Nâng nâng tay chống đỡ đôi mắt. Thanh âm khàn khàn. Thủ lĩnh, chúng ta làm thế nào mới tìm được Tô Kiêu? Như thế nào mới có thể tìm được hắn? Luyện Dư Tranh cũng chờ đợi mà nhìn về phía Nguyễn Vọng Thư. Nguyễn Vọng Thư thần sắc đạm nhiên. Lần này chúng ta hợp tác. Cũng không phải vì Giota S chết Tô Kiêu. Thủ lĩnh, Lý Diệu thân thể cứng đờ. Dãy rùa từ trên bàn bò dậy. Mặt khác thành viên khác của Thiên Tuyển cũng kinh ngạc mà nhìn về phía Nguyễn Vọng Thư. Luyện Dư Tranh là người thứ nhất hiểu ra. Sắc mặt âm trầm, miệng trương trương, vẫn là không có mở miệng. Một giọng nữ thấp thấp vang lên. Đánh bại từng người một. Thiếu niên ốm yếu quay đầu. Nhìn về phía cô gái nhỏ vẫn luôn đứng phía sau đường mạch nhưng không hề mở miệng. Sau một lúc lâu, hắn ngữ khí bình tĩnh. Đúng vậy, Gyota ết chết một người Tokyo. Không có ích lợi gì cả. Hẳn là hắn vẫn đang lờn vờn quanh Bắc Kinh. Nhưng không ai biết hắn khi nào xuất hiện. Xuất hiện ở nơi nào? Trước mắt kẻ địch lớn nhất của chúng ta là người chơi tàng hình. Bản thân tôi cũng không có khuynh hướng sẽ cùng các tổ chức lớn ở Bắc Kinh hợp tác. Bọn họ có thành viên đông đảo. Tốt xấu lẫn lộn, vấn đề bên tròn tổ chức cũng tương đối nhiều. Bỗng nhiên, Nguyễn Vọng Thư giống như nhớ tới cái gì. Hắn ngẩng đầu nói. Đúng rồi, có một chuyện. Một tháng trước, Mộ Hồi Tuyết thiếu chút nữa đã kích phát hắc tháp phiên bản đổi mới. Đường Mạch, Phó Văn Đoạt, các cậu hẳn đã cho là vì cô ta thông qua hắc tháp tầng thứ tư. Nên mới có loại tình huống như bây giờ đi. Đường Mạch ý thức được hắn muốn nói gì. Như vậy, rốt cuộc là như thế nào? Nguyễn Vọng Thư, theo lý thuyết, Mộ Hồi Tuyết chính xác đã thông qua hắc tháp tầng thứ tư. Hắc tháp mới có thể muốn tuyên bố đổi mới phiên bản. Nhưng đổi mới này bỏ dở. Tháng trước, Tề Hành cùng Lý Diệu tiến vào một phó bản hiện thực. Tại phó bản kia thu thập được một tin tức. Có thể giải thích cho lần bỏ dở ngoài ý muốn này. Đường Mạch cau mày. Không nghĩ đến chính xác là Nguyễn Vọng Thư muốn nói đến phó bản nào. Phó Văn Đoạt bỗng chốc hiểu ra. Hắn nhìn về phía Đường Mạch vài giây. Đường Mạch cũng thất thần. Hai mắt hơi mở. Kinh ngạc mà nhìn về phía vị nữ bác sĩ nằm ở trên bàn kia. Nữ bác sĩ khàn khàn giọng nói. Phó bản kia gọi là. Một ngày trước khi chết của Vương Trạch Tín. Hình như là. Bằng hữu của Đường tiên sinh đi. Phó bản kia kỳ thực rất đơn giản. Không có gì khó khăn. Nhưng tôi và Tề Hành cũng đã bị nhốt trong đó vài giờ. Bởi vì chúng tôi không hiểu được rốt cuộc phó bản muốn làm gì. Nó muốn làm cái gì? Đường Mạch ngữ khí khó có được một tia dồn dập. Lý Diệu cũng không nói rông dài. Vương Trạch Tín xem như một nửa người chơi chính thức. Địa cầu online 3 ngày kia. Anh ta đã rất may mắn tiến vào được một trò chơi của Hắc Tháp. Hơn nữa còn thuận lợi thông qua. Trở về địa cầu, anh ta sau khi trở về đã muốn gọi điện thoại cho mấy người bạn. Nói cho bọn họ một ít manh mối về trò chơi Hắc Tháp. Bởi vì anh ta cảm thấy địa cầu online không chỉ đơn giản chỉ có vậy. Trò chơi thần bí này là thực sự có tồn tại. Chỉ là anh ta gọi điện thoại mãi không được. Sau khi anh ta về đến nhà, phát hiện điện thoại, internet, tất đều không gửi đi được. Cũng không có cách nào từ trong phòng đi ra ngoài. Anh ta chính là bị khóa chặt trong cái phòng kia. Ngón tay Đường Mạch bỗng chốc buộc chặt. Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đôi vai đang căng chặt của hắn. Đường Mạch không có chú ý tới động tác của Phó Văn Đoạt. Môi nhấp khởi. Sau đó thì sao? Đó là người bạn thân tốt nhất của Đường Mạch hơn 20 năm qua. Không phải người khác. Lý Diệu nói, anh ta trở lại phòng vào ngày đó, là trạng vạng ngày 17 tháng 11, buổi sáng ngày hôm sau, 8 giờ sáng ngày 18 tháng 11, anh ta hao hết toàn lực mà rời đi căn phòng kia. Nhưng bất luận là nhảy lầu, phá tường, phá cửa, tất cả phương pháp anh ta biết đều thử, một cái cũng không thành công. Cuối cùng anh ta chỉ có thể đem sự tình của mình viết trên giấy. Đặt ở trong phòng khách, đúng 8 giờ, anh ta cùng cũng người chơi tàng hình giống nhau, bị hắc tháp xóa đi, biến mất trên thế giới này. Chỗ này bản QT để 11 nguyệt 17 ngày trạng vạng mình không biết dịch sao. Nên mình dịch đại, có bạn nào biết góp ý cho mình để mình sửa lại nha. Bởi vì, anh ta đã không thông qua trò chơi hắc tháp, cách chương.